Chương 1452, tình đầu ý hợp cổ. Diệp Hoản Hoản chỉ nhìn, băng sơn Mỹ Nam tiện tay đánh một cái, Viên gia gia chủ là lập tức không nói ra lời, sắc mặt nén thành phồng màu đỏ. Đây là cổ Diệp Hoản Hoản hướng về băng sơn Mỹ Nam hỏi. Nghe tiếng, băng sơn Mỹ Nam nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Hoản Hoản không khỏi chắc lưỡi hít hà, thật đúng là sống lâu thấy, bình sinh lần đầu tiên thấy có người thi cổ loại này mơ hồ đồ vật ông chủ. Cái này Viên gia gia chủ bị trói rồi, bước kế tiếp hẳn là ai làm giờ phút này? Nhất Chi Hoa đứng ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản, mặt đầy lấy lòng nụ cười. Diệp Hoản Hoản trầm tư chốc lát, còn không đợi mở miệng, bên ngoài chính là một trận rất có quy luật bước chân thanh âm. Hiện nay, Viên gia mọi người đã sớm là ba tầng trong ba tầng ngoài đem thư phòng vây lại. Người ở bên trong nghe, chúng ta đã thông báo A Tu La cùng Tu La chủ, nếu như các ngươi không muốn chết, lập tức để cho gia chủ bình an xuất hiện ở trước mặt chúng ta ngoài thư phòng, một ông lão nghiêm nghị quát lên. Trước, bên trong thư phòng động tĩnh lớn như vậy, Viên gia mọi người đã sớm là mọi người đều biết, có thế Viên gia gia chủ bị người quản chế, bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào trong thư phòng. A Tu La Nhất Chi Hoa hơi sừng sờ, chợt cười nói, cái đó Tu La chủ có thế khó đối phó, người đông thế mạnh, chúng ta hay là trước chạy đi, nếu không chờ A Tu La người đến, chúng ta phiền toái hơn. Cũng đúng, chủ yếu đội trưởng cùng A Tu La không thủ không đoán, nếu như chúng ta chính diện nổi lên mâu thuẫn, thật giống như không tốt lắm không bằng rút lui trước. Thần hư đạo nhân cũng gật đầu liên tục. Lúc này, ánh mắt của mấy người rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản hiện tại nhưng là thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa bọn bốn người đại tài chủ, cái này còn đến nghe nàng. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là nghe thấy trên giường có dây thừng đứt gãy thanh âm. Cùng lúc đó, đem sợi dây kéo đứt Viên gia gia chủ, từ trên giường nhảy lên một cái, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Viên gia gia chủ một cước đem băng sơn Mỹ Nam phủ cận ván quan tài đá mở. Sớm lúc trước, Viên gia gia chủ liền thấy băng sơn Mỹ Nam theo bên trong quan tài lấy ra cổ trùng, cũng tự nhiên biết rõ, vị này tinh thông cổ thuật lính đánh thuê, hắn cổ liền đặt ở bên trong quan tài thẳng đến giờ phút này. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại, mắt thấy cái kia Viên gia gia chủ đem hai tay bỏ vào bên trong quan tài, sợ hãi đến vai cả linh hồn, cái kia trong quan tài, cũng đều là tử quỷ cổ. A bỗng nhiên trong lúc đó, từ trong miệng Viên gia gia chủ, phát ra một tiếng cười thê lương, chợt hai tay dâng lên một cái không biết thứ gì cổ, làm bộ hướng về đám người Diệp Hoản Hoản ném tới. Thấy vậy, Nhất Chi Hoa đám người thần sắc đại biến, cơ hồ theo bản năng, lập tức hướng về phía sau thối lui. Đây nếu là bị quăng trúng, cái kia còn có nhưng mà, cái này Viên gia gia chủ nhưng là thông minh, mới vừa động tác, lại có thể chẳng qua là đánh nghi binh, chờ đám người Diệp Hoản Hoản dừng thân hình sau, lúc này mới hướng về Diệp Hoản Hoản ném tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Hoản Hoản thân thể tê dần, như có ngàn vạn con kiến, ở trên người Diệp Hoản Hoản bò sát. Mà cách đó không xa Viên gia gia chủ, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên cứng đờ, hắn vạn không nghĩ tới, chính mình dùng hai tay bắt cổ trùng thời điểm, không ít cổ trùng chui vào trong cơ thể hắn, phảng phất đang gặm ăn trong cơ thể hắn hết thảy. Nhiều nhất mấy hơi thở công phu, Viên gia gia chủ như bùn nát như vậy té ngã trên đất, hô hấp ngừng mất, trở thành một bộ tử thi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản chân mày sâu súc, trong cơ thể phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt, mỗi một tấc da thịt nhột khó nhịn, trình màu đỏ tươi. Mà vào lúc này, bắt đầu cùng Thất Tinh hai người, thấy Diệp Hoản Hoản bị Viên gia mọi người vây quanh, nóng lòng bên dưới, mang không sợ mình tinh anh theo bên ngoài giết ra một đạo lỗ hổng.